mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Điền Kỳ Kỳ làm sao cũng không nghĩ ra. Cô trước đừng nghĩ nhiều như vậy, trước bình tĩnh một chút. Chờ lát nữa nghe Lâm Tổng nói như thế nào. Rebecca tận lực trấn an cảm xúc của cô. Nhìn từ sự kiện lần này, nói rõ là có người nhằm vào Điền Kỳ Kỳ, đồng thời cũng chèn ép tập đoàn Điền Lâm, có thể nói một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu, bản tính này chính là đánh đến đủ vang. Điền Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy bên tai ong ong, trước mắt mơ hồ, giống như cô đã mất đi năng lực cảm giác, trên mặt dung nhan xinh đẹp không biểu tình, giống như búp bê sứ ngây ngốc đi theo bước chân Rebecca. Giống như vẫn ở trong mộng, cô mệt mỏi đạp lên mây mù mềm mại, muốn thoát đi. Hiện giờ quốc tế Hoa Sa dẫn đầu công khai đăng bản thảo thiết kế, như vậy cũng liền tỏ vẻ tác phẩm Tôn Hoàng thuộc về sản phẩm dưới cờ bọn họ. Bản thảo thiết kế của Điền Kỳ Kỳ vẫn chưa công khai với bên ngoài, nhưng Vương thất Tây Ban Nha cũng đã lấy đưa ô bản thảo thiết kế, sau khi bọn họ nhìn thấy tin tức liền sẽ hoài nghi vấn đề tồn tại sao chép trong đó. Hơn nữa căn cứ hiệp ước, bọn họ yêu cầu bảo mật, nói cách khác thẳng đến trước khi tiến hành hôn lễ tất cả kiểu dáng trang sức đều không cho phép truyền lưu bên ngoài. Cho nên mặc kệ có tồn tại vấn đề sao chép hay không, trong này đã tồn tại vấn đề trái hiệp ước. Vào văn phòng tổng tài, Điền Kỳ Kỳ lại bị cảnh tượng trước mắt dọa lần nữa. Lâm Dật đứng ở trước cửa sổ sát đất cực lớn, cả người đứng ngược sáng, trên người chỉ có một áo sơ mi kaki, mấy viên nút phía trên lười nhác bị cởi bỏ, lộ ra nửa bên ngực tinh tráng. Một tay cầm điện thoại, đang vô cùng lưu loát mà dùng ngoại ngữ giao lưu, Điền Kỳ Kỳ nghe không hiểu, nghĩ đến hẳn là tiếng Tây Ban Nha. Một cái tay khác kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, rơi xuống một tầng khói bụi mà anh lại thất thần không biết. Cả người ở dưới ánh nắng tản mát ra một loại cảm giác xa xút nhưng lại không cho người ta cảm giác tiêu cực. Nhìn thấy các cô tới, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay, cũng ý bảo bọn họ ngồi xuống trước. Điền Kỳ Kỳ và Rebecca liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó an tĩnh ngồi xuống ở một bên. Chuyện này nhất định mang đến cho anh phiền toái rất lớn đi. Nhưng bản thảo thiết kế của cô ngoại trừ người đoàn đội thấy qua còn có Lâm Dật thấy qua, liền không còn có người khác thấy qua, sao sẽ xuất hiện ở trên báo? Cách chương.